5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phát trực tiếp, ở giữa là cái kính chiếu yêu. Hoàng Lôi hướng Vương Chính Vũ bên kia nhìn thoáng qua, gặp hắn tại gọi điện thoại an tâm nhiều, lúc này mới đón lấy cửa sân, xông lên ba nam nhân cười cười. Các ngươi tốt, Hoàng Lão Sư. Ta thường xuyên xem ngươi tiết mục. Chào ngươi, cầm đầu trung niên nam nhân bận bịu nắm chặt Hoàng Lôi tay. Ai nha, ngài là không biết rõ. Từ khi thần thần mất tích về sau nhóm chúng ta toàn bộ người nhà cũng đang tìm. Còn tới chỗ dán thông báo tìm người. Không nghĩ tới thế mà tại tiết mục bên trong nhìn thấy hắn. Không phải sao, nhóm chúng ta chạy suốt đêm tới. Nhưng bởi vì quá xa giờ mới đến, đứa nhỏ này ở chỗ này thật sự là phiền phức Hoàng Lão Sư. Không có, Hoàng Lôi cười khan hai lần, mời ba người đi trong lương đình ngồi xuống. Cúc Tịnh Di yên lặng cho ba người châm trà nước, Phí Khâm Nguyên thì lặng lẽ đi đến Tô Thần bên cạnh. Thần thần, bên ngoài con muỗi nhiều, chúng ta đi trong phòng kiếm tiền có được hay không? Tô Thần từ khi cái này ba nam nhân tiến vào đình nghỉ mát. Đại nhãn tình liền không ngừng nhìn chằm chằm mấy người. Nhãn thần theo hiếu kỳ đến mê mang. Giờ phút này đã chuyển thành bình tĩnh. Cầm đầu trung niên nam nhân còn nhấc tay cùng hắn quơ quơ. Thần thần, còn nhớ rõ đại bá bá sao? Tô Thần lắc đầu, ta không biết ngươi. Sau đó dắt Phí Khâm Nguyên tay. Nguyên Nguyên tỉ tỉ. Chúng ta đi đếm tiền đi. Trung niên nam nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Đứa nhỏ nói, quay đầu nhìn về phía Hoàng Lôi hắn liền cảm khái không thôi. Thần thần là cái số khổ đứa bé a. Trước đó đệ đệ ta đệ muội một mực tại nước ngoài làm việc. Bọn hắn ở nước ngoài mua nhà sinh con. Nguyên bản sinh hoạt rất hạnh phúc. Kết quả là đột phát một trận tai nạn xe cộ. Không phải sao? Thần thần liền thành cô nhi, sự tình liền phát sinh ở mấy tháng trước, ta chạy tới đem thần thần đón trở về cho mẹ ta chiếu cố. Một tuần lễ trước mẹ ta mang theo thần thần đi công viên chơi. Chơi lấy vừa quay đầu hắn đã không thấy tăm hơi. Cái này mấy ngày nhóm chúng ta người nhà một mực tại tìm. Nhóm chúng ta thêm thân tìm, dán thông báo tìm người. Thế nhưng là vẫn luôn không có tin tức. Trung niên nam nhân nói đến đây nới lỏng khẩu khí. Cũng may, đêm qua trong nhà đứa bé bật máy tính lên xem phát trực tiếp, ta liếc một cái phát hiện thần thần. Không phải sao, lập tức mang theo ta hai cái đứa bé chạy tới. À đúng, ta còn không có tự giới thiệu. Ta họ Tô, gọi Tô Trần Đạt, đây là ta con trai trưởng Tô Thanh. Nhị nhi tử Tô Minh, đi theo Tô Trần Đạt bên người Tô Thanh Tô Minh hai người đều ngại ngùng cười. Cười, xem như chào hỏi, Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh mấy người theo ba người bọn họ ngồi xuống liền một mực tại đánh giá. Bốn người bọn họ đều là đạo diễn diễn viên, đối với diễn kỹ tuy nói không lên đã đăng phong tạo cực. Nhưng phân biệt ra có hay không diễn kịch thành phần vẫn là dễ dàng. Nhưng mà mấy người đều có chút thất vọng, không nói hai cái trẻ tuổi nam nhân một mặt ngại ngùng bất thiện lời nói dáng vẻ. Thế nào thấy cũng không giống lừa đảo, mà trung niên nam nhân vô luận là biểu lộ vẫn là động tác cũng 10 điểm trôi chảy. Nếu là diễn, Oscar thật đúng là thiếu hắn một tòa tiểu kim nhân. Phân rõ không ra, Hoàng Lôi liền không ngừng về sau xem. Vương Chính Vũ cũng không biết rõ nói cái gì. Hàn huyên lâu như vậy điện thoại không cho cái phản ứng. Trung niên nam nhân gặp mấy người không nói chuyện cái gượng cười. Sửng sốt một cái kịp phản ứng. Ai, các ngươi có phải hay không không tin tưởng ta? Ta có chứng cớ, các ngươi xem. Hắn vội vàng lật ra điện thoại. Hình ảnh bên trong thình lình có 3 tháng trước đi nước Mỹ vé máy bay. Trở về vé máy bay, còn có quay phim thông báo tìm người hình ảnh, thậm chí hắn còn lấy ra giấy chất thông báo tìm người. Các ngươi thật muốn tin tưởng ta? ta chính là thần thần đại bá, nếu không phải thu dưỡng thủ tục khá là phiền toái còn không có xong xuôi, ta nhất định có thể lấy cho ngươi tài khoản bản ra. Hắn lời thề son sắt, bộ dáng ngược lại để Hoàng Lôi mấy người có chút xấu hổ. Phát trực tiếp ở giữa người xem cũng đang quan sát mấy người kia. Cái này đại bá thoạt nhìn là tinh chất phác đàng hoàng, không giống như là người xấu à. Ta duyệt duyệt nói là người xấu, đó chính là người xấu, khẳng định là lừa đảo. Nhóm chúng ta thần thần như vậy, đẹp trai khả ái như vậy, cùng bọn hắn không giống một người nhà. Ui ui ui, đại gia đừng hành động theo cảm tính, chúng ta bày sự thật nói căn cứ. Đúng đúng, chúng ta hướng tới fan hâm mộ là rất lý trí, nói chứng cứ, nhưng mà chứng cứ là bọn hắn thật tựa như là thần thần thân thích. Ô ô ô, ta không muốn thần thần bị mang đi. Vương Chính Vũ đã để người đem ba người ảnh chân dung phát đến chỉ định WeChat, nhưng mà bên kia ảnh chân dung kiểm tra về sau trả lời nhường hắn có chút thất vọng. Hắn ảm nhiên cúp máy điện thoại, đối với Hoàng Lôi vẫy vẫy tay. Chuyện gì xảy ra? Có thể xác định sao? Hoàng Lôi tới liền hỏi. Bởi vì một mực tại phát trực tiếp, bọn hắn tại đình nghỉ mát nói chuyện phiếm Vương Chính Vũ cũng nghe được. Mà lại chứng cứ cái gì cũng quay phim 10 điểm rõ ràng. Vương Chính Vũ hít khẩu khí lắc đầu. Hiện nay bọn hắn có thể cho nhóm chúng ta minh xác trả lời là ba người không có phạm tội ghi chép, danh tự cũng xứng đáng, mà lại ba người bọn họ đích thật là phụ tử quan hệ. Những cái kia tìm kiếm mất đi đứa bé thân, nhóm chúng ta đều nhất nhất xác nhận tồn tại, tài khoản của hắn hoàn toàn chính xác tại thân bên trong. Nhưng nhóm chúng ta mới vừa đi vào tra không được tin tức ghi chép. Hiện tại chúng ta người ngay tại thân bên trong hỏi là có người hay không có thể đem tất cả ghi chép screenshot phát cho nhóm chúng ta. Nhưng không ai đáp lại. Hoàng Lôi mắt trợn tròn. Đó chính là không có cách nào bảo đảm. Vậy làm sao bây giờ? Kỳ thật ta cảm thấy biện pháp tốt nhất chính là đem thần thần giao cho cảnh sát. Dạng này vạn nhất sai. Vương Chính Vũ huyền chuyển tỏ thái độ. Còn chưa nói xong Hoàng Lôi liền giơ chân. Ngươi có còn hay không là người? Hiện tại liền nghĩ trốn tránh trách nhiệm. Thần thần biết điều như vậy đứa bé, nhóm chúng ta đối với hắn phụ trách. Không được, ổn thỏa điểm, không thể để cho bọn hắn mang đi thần thần. Hoàng Lôi nhấp miệng, tiết mục tổ muốn thật gao ô long để bọn hắn mang đi đứa bé. Trách nhiệm nhóm chúng ta đảm đương không nổi. Vương Chính Vũ vô lực tranh thủ, mắt thấy Hoàng Lôi đối với Vương Chính Vũ trợn mắt nhìn. Vừa trên Tiểu Ngư yếu ớt nhấc tay. Vậy cái, ta nhìn thấy có cái mưa đạn, các ngươi có cần phải tới nhìn xem? Cũng cái gì thời điểm còn xem mưa đạn? Vương Chính Vũ khoát tay. Tiểu Ngư bất đắc dĩ. Có người nói 2 ngày trước ngay tại cổ trượng huyện thấy qua 3 người bọn họ. Cái gì? Vương Chính Vũ cùng Hoàng Lôi lập tức nhào tới. Nhóm chúng ta đã có người PM vị này người sử dụng. Nhìn xem có thể hay không cung cấp chuẩn xác thông tin. Một cái phó đạo diễn tới báo cáo tiến độ. Ngay sau đó hắn nhìn thoáng qua điện thoại. Mừng rỡ, nói là tại cổ trượng huyện cửa hàng nhìn thấy qua. Vương Đạo, Vương Chính Vũ lập tức phát gọi điện thoại. Bởi vì quan hệ đặc thù mất tích nhi đồng, cổ trượng huyện cảnh sát cực kỳ phối hợp, không có 10 phút cửa hàng giám sát liền điều ra. Cúp máy điện thoại, Vương Chính Vũ híp mắt nhìn một chút trong lương đình mấy cá nhân, hừ lạnh một tiếng. Lại dám lừa gạt đến trên đầu chúng ta, không biết rõ chúng ta hướng tới phát trực tiếp ở giữa là cái kính chiếu yêu. Yêu ma quỷ quái không chỗ che thân sao? Hoàng Lôi càng là nghiến răng nghiến lợi. Vương Chính Vũ, ngươi cảm thấy chúng ta thiết bị có phải hay không cái kia trục trặc một cái? Vương Chính Vũ, ngoặc kép, a, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.